Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng đới tiệp lạc đi vì căng thẳng. Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Không lẽ em thực sự chỉ còn cách chờ chết thôi sao? Tiếng cậy khóa bên ngoài vẫn vang lên từng nhịp đều đều. Nghe như tiếng búa của tử thần gõ cửa. Kỷ Hòa nói, đừng hoảng, trước mắt, bạn hãy tìm một chỗ để trốn. Trốn, đúng, khi hắn vào nhà, hắn không biết cấu trúc căn hộ của bạn, cũng không biết bạn trốn ở đâu. Hắn sẽ phải tìm từng phòng một. Bạn có thể nhân lúc đó mà chạy ra ngoài. Cô ấy cắn môi, cố gắng suy nghĩ thật nhanh. Phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh. Cô ấy phải trốn ở đâu đây? Chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu chọn sai, hậu quả sẽ là mất mạng. Bên ngoài, kẹt, đới tiệp cứng người. Ổ khóa đã bập mờ. Cô ấy không kịp suy nghĩ thêm nữa. Nhanh chóng chạy vào phòng ngủ gần nhất. Trong phòng ngủ, trốn đâu đây? Ánh mắt cô ấy quét một vòng khắp phòng. Rồi dừng lại ở tủ quần áo. Không có thời gian do dự. Cô ấy vội vàng chui vào trong, kéo cửa tủ lại, thu người lại trong khoảng không chật hẹp. Đúng lúc này, ké tê tê tê, tiếng cửa chính bị đẩy ra. Người đàn ông kia, hắn đã vào được rồi. Hắn thật sự vào được rồi. Đới tiệp bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng thở dồn dập của mình lọt ra ngoài. Cô ấy sợ, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao cô ấy lại phải gặp chuyện này? Tiếng bước chân vang lên trong phòng khách. Hắn ta đang đi đi lại lại. Tìm kiếm. Sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên. Mang theo ý cười quỷ dị. Đới tiệp, đừng trốn nữa. Tao biết mày đang ở nhà mà. Mạng bình luận lập tức bùng nổ. Cái quái gì? Hắn biết tên của chị gái sao? Vậy tức là... đây không phải là một vụ giết người ngẫu nhiên. Chị gái, có phải trước đó chị đã đắc tội với ai không? Mẹ ơi, từ góc nhìn trong tủ quần áo nhìn ra, cảnh này đúng là đáng sợ đến nghẹt thở. Đới tiệp nín thở, ép mình không được run rẩy. Bên ngoài, giọng kẻ giết người vẫn đều đều cất lên, nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Nắp hộp phấn trên bàn vẫn còn mở. Chắc chắn mày đang ở nhà. Hơn nữa, còn vừa mới trang điểm nữa. Đới tiệp, đừng trốn nữa. Rốt cuộc mày đang ở đâu thế? Hắn ta dừng một chút, rồi cười khẽ, giọng điệu đột nhiên trở nên nguy hiểm hơn. Nếu như bây giờ mày tự ra đây, có lẽ tao sẽ để mày chết nhẹ nhàng một chút. Nhưng nếu để tao tự tìm, thì e rằng kết cục của mày sẽ không được dễ chịu như vậy đâu. Màn hình livestream tối đen, nhưng khán giả vẫn có thể nghe thấy từng lời từng chữ của hắn. Chị ơi, đừng ra, hắn đang cố dụ chị đó. Căng thẳng quá, nhìn không thấy gì mà tim muốn nhảy ra ngoài luôn. Cảnh sát đâu rồi, mau đến đi, ngoặc cửa, tiếng bước chân vang lên. Kẻ sát nhân không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Không ra à, vậy để tao tự tìm. Hắn chậm rãi bước vào, mỗi một tiếng động vang lên đều như đang đếm ngược thời gian sống của đối tiệp. Hắn đi từng bước, đôi giày ma sát với nền nhà, dừng lại như thể đang cân nhắc xem nên tìm kiếm từ đâu. Đối tiệp gần như nín thở, cô ép mình co người lại trong tủ quần áo, cầu nguyện hắn không phát hiện ra, nhưng số phận đôi khi thật trớ trêu, hắn lại chọn đúng căn phòng này để tìm trước tiên. Để tao đoán xem nào. Tiếng giày chạm sàn vang lên ngay gần tủ quần áo. Qua khe hở, đới tiệp có thể nhìn thấy phần THND của hắn. Thấy đôi giày của hắn dừng ngay trước cánh cửa tủ. Mày đang trốn ở đây có phải không? Một nụ cười thấp thoáng trong giọng nói hắn. Để tao tìm mày nhé. Mèo con mà không ngoan là sẽ bị phạt đấy. Nghe đến đây. Một tia sợ hãi sắc lạnh xuyên thẳng vào lòng đới tiệp. Cô cảm thấy giọng nói này rất quen. Rất rất quen. Cô đã từng nghe nó ở đâu đó. Nhưng, Rốt cuộc là ai? Cô luôn sống hòa nhã, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Vì sao có người lại muốn giết cô? Ngay khi cô còn đang chìm trong suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên vang lên một câu nói chắc nịch. Mày ở đây nhỉ? Đới tiệp cứng người, cô bị phát hiện rồi. Nhưng, làm sao hắn biết? Cô không hề phát ra tiếng động nào. Dù lý do là gì, tình huống hiện tại cũng không còn cho phép cô suy nghĩ nhiều nữa. Hắn đã đứng ngay bên ngoài cánh cửa tủ. Nếu cô không hành động, kết cục duy nhất chính là bị GTCST. Cô phải làm gì đây? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu cứ đợi hắn mở cửa, cô chắc chắn sẽ không có đường thoát. Vậy thì, thay vì ngồi yên chờ chết, cô phải ra tay trước. Cô siết chặt nắm đấm, cơ thể căng cứng chuẩn bị bật lên. Chỉ có một cơ hội, chỉ một đòn đánh lén. Cô phải đánh vào chỗ hiểm của hắn, sau đó nhân cơ hội chạy ra ngoài. Dù có chết, cô cũng phải liều một phen. Đới tiệp nghiến răng, được rồi, cược hết vào lần này. Đới tiệp hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng ngay khi cô ấy định liều lĩnh lao ra khỏi tủ quần áo, giọng của Kỳ Hòa đột nhiên vang lên từ tai nghe bên trái. Đừng động đậy. Hả, tại sao chứ? Nếu cứ ngồi yên trong này, đợi tên kia mở cửa tủ ra thì chẳng phải sẽ như bắt rùa trong chum sao? Lần đầu tiên trong đời, đới tiệp cảm thấy đề xuất của Kỳ Hòa không đáng tin cậy lắm. Nhưng nếu còn chần chừ nữa, cơ hội chạy trốn sẽ càng ít đi. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề. Người đàn ông cầm dao trong tay, chậm rãi cúi người xuống. Mèo con à, giọng hắn vang lên, mang theo ý cười quái dị. Mày ở đây đúng không? Xong rồi, cả người đới tiệp cứng đờ. Tim cô ấy đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấy tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Bố ơi, mẹ ơi, sang kiếp sau con sẽ báo hiếu hai người. Nhưng, một giây, hai giây, ba giây trôi qua, cô ấy vẫn không cảm nhận được cơn đau nào. Cú đâm mà cô ấy lo sợ trong tưởng tượng không hề đến. Đới tiệp chần chừ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy không dám tin vào mắt mình. Kẻ giết người, hắn ta đang cúi người. Nhưng, tầm mắt của hắn không phải đang hướng về phía tủ quần áo, mà là nhìn xuống dưới gầm giường. Hắn tưởng rằng cô ấy trốn dưới đó. Đới tiệp suýt chút nữa kêu thành tiếng. Hóa ra, lúc nãy, khi hắn đứng ngay trước mặt cô, hắn không hề nhìn vào tủ quần áo, mà là nhìn vào gầm giường. Chẳng trách, tủ quần áo của đới tiệp không lớn, thiết kế khá nhỏ gọn, đủ để treo quần áo chứ không phải loại có thể chứa được cả người trưởng thành. Bình thường, chẳng ai nghĩ rằng một người lớn có thể chui vào đó. Hơn nữa, dáng người đới tiệp vốn nhỏ bé, cao chưa đến 1m6, thân hình lại gầy gò, thế nên nếu chỉ nhìn sơ qua, chẳng ai nghĩ cô ấy có thể trốn trong tủ. Vậy nên, khi xông vào phòng, phản ứng đầu tiên của hắn là kiểm tra dưới gầm giường. Đệt, đới tiệp nghĩ mà thấy sợ. May mà lúc nãy Kỳ Hòa đã ngăn cô ấy lại. Nếu không, cô ấy đã tự nộp mình vào tay hắn rồi. Cách chương.